Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Thực thần. Kim Mẫn Cơ nói tới chỗ này, ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Sự tình vượt qua đoán trước. Hắn lo lắng nói, đám kia quỷ tự bạo thủ đoạn cùng kia bốn cái lệ quỷ như đúc, tất cả đều là xuống tương đồng cấm chế. Không chỉ là những này, cái khác trên chuyến bay quỷ cũng là không sai biệt lắm. Chỉ cần bị bắt trước một khắc đều sẽ tự bạo. Thủ đoạn đông dạng, trầm mặc, đám người lặng ngắt như tờ. Cái này quỷ quái xuyên quốc gia sự kiện, theo điều tra, sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Thần bí lại đáng sợ, không đơn giản. Những này quỷ khẳng định tại dự mưu lấy sự tình gì. Thượng quan Kiến Quốc nhíu mày, theo quỷ này số lượng, làm việc hành vi, tự bảo cấm chế các loại dấu hiệu, có thể phán đoán những này quỷ quái là có dự mưu có tổ chức hành động. Có thể là phía sau có cái gì đang bày ra. Các người cấp trên đối với chuyện này có cái gì phỏng đoán? Vương Bình hỏi thăm Kim Mẫn Cơ. Kim Mẫn Cơ trả lời, nhóm chúng ta hoài nghi đây cũng là có cái gì quỷ tại tổ chức trù hoạch sự tình. Hẳn là ít nhất là một cái tà dị, thậm chí nhiều cái tà dị mưu đồ bí mật tổ chức quỷ quái đến nước ta. Theo như thế kỷ luật hành động phán đoán, rất không có khả năng giống như là tạm thời góp đủ số. Cấp trên cảm thấy, khả năng này là một cái có nghiêm ngặt mưu đồ bí mật quỷ quái tổ chức. Đám người bận bịu sắc, tổ chức, vừa nghĩ tới tổ chức, đám người vô ý thức liên tưởng đến một cái quỷ quái tổ chức từng cái âm ti. Có thể là âm ti sao? Trương Hạo trầm giọng, mắt nhìn Vương Bình cùng mọi người. Đám người chưa từng nói, nhưng là từ đám người thần sắc rõ ràng nhìn ra, bọn hắn không phủ định là âm ti trù hoạch việc này tình khả năng. Liên quan tới âm ti, lần trước mộ địa núi đám người liền cùng âm ti đã từng quen biết. Rõ ràng âm ti đáng sợ. Đây là một cái kinh khủng lại quy mô to lớn quỷ quái tổ chức. Cha nằm ngàn năm, trong đó quỷ quái số lượng không cách nào đánh giá. Mà bọn hắn cũng là biết rõ, âm ti không chỉ là Hoa Hạ có. Tại Ireland, nước Pháp đều có âm ti bóng dáng. Năm ngoái lần kia Ireland, nước Mỹ trấn thủ cỡ nhỏ âm khí bộc phát sự kiện, chính là âm ti gây nên. Cho nên bây giờ có các quỷ quái đại lượng tụ tập Hàn Quốc, không bài trừ là âm ti tổ chức gây nên khả năng. Cái này thời điểm, Kim Mẫn Cơ thanh âm theo trong điện thoại truyền đến, liên quan tới những này quỷ quái có phải là hay không âm ti quỷ, cấp trên đồng dạng từng có suy đoán, đã đem sự tình hồi báo cho các quốc gia, bao quát Hoa Hạ. Hoa Hạ quốc bên kia phân phó thượng quan Kiến Quốc tiên sinh, người trợ giúp ta nước hiệp lực điều tra. Mặt khác, Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo tiên sinh, các vị tiên sinh tiểu thư, gần nhất Hàn Quốc âm khí bộc phát liên tiếp phát sinh, trong tay bận không qua nổi. Nhóm chúng ta thỉnh cầu các người trợ giúp nhóm chúng ta điều tra việc này. Các người yên tâm, không quản sự thành hay không đều sẽ có thù lao. Đối với Kim Mẫn Cơ thỉnh cầu trợ giúp, Vương Bình bọn người xem thường, không có bao nhiêu kinh ngạc. Vương Bình bọn người cũng không ngốc, theo Kim Mẫn Cơ nói cho bọn hắn nhiều như vậy nội bộ tin tức, bọn hắn liền biết rõ Kim Mẫn Cơ sẽ nói với bọn hắn những này tám thành là muốn bọn hắn hỗ trợ. Không phải vậy chuyện thế này không cần thiết tiết lộ qua nhiều. Vừa mới dứt lời, Thượng quan Kiến Quốc liền nhận được một trận điện thoại. Vương đội trưởng gọi tới điện thoại, chính là muốn hắn hiệp trợ Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ điều tra quỷ quái xuyên quốc gia Hàn Quốc sự. Tình, sự tình có xác suất dính đến âm ti. Hoa Hạ quốc tự nhiên coi trọng, mà lại, Hàn Quốc cũng là ký kết đồng minh thỏa thuận một trong những quốc gia. Cho trợ giúp hẳn là, Vatican bên kia, nước Mỹ bên kia cũng sẽ phái đuổi quỷ nhân sĩ tới hiệp trợ nước ta. Kim Mẫn Cơ chủ động nói. Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên hỏi. Kim Mẫn Cơ tiên sinh, người đã nói gần nhất Hàn Quốc có âm khí bộc phát đúng không? Có mấy cái, đám người ghé mắt, lập tức minh bạch Vương Bình ý tứ. Nếu như chuyện này là âm ti gây nên, như vậy có khả năng giống như mộ địa núi. Ý đồ tiến công Hàn Quốc âm khí bộc phát địa. Kỳ thật, Vương Bình nghĩ đến so đám người nhiều. Bởi vì hắn biết rõ một cái không muốn người biết bí mật. Một cái chỉ có chính hắn biết rõ bí mật. Âm ti tiến công âm khí bộc phát địa. Không chỉ là quấy rối đơn giản như vậy. Là vì chìa khóa. Vương Bình hoài nghi, nếu như chuyện này thật cùng âm ti có quan hệ, như vậy có thể hay không cũng là vì chìa khóa. Hàn Quốc âm khí bộc phát có chìa khóa, hiện tại Vương Bình bên trong không gian chữ vật còn đặt vào kia bình bị âm ti xưng là chìa khóa, bình ngọc nhỏ. Theo mộ địa núi trở về, Vương Bình nghiên cứu qua bình ngọc, nhìn tới nhìn lui không có cái gì phát hiện. Hắn không có đi mở ra bình ngọc, bởi vì hắn xuyên thấu qua sữa bạch sắc trong suốt bình ngọc nhìn thấy bên trong tựa hồ có một cái. Thứ gì? Đồ vật rất như là một giọt chất lỏng. Cụ thể chất lỏng là cái gì Vương Bình không có đi mở ra. Tính toán đợi lão cha trở về, hoặc là tìm đến Tằng Gia Gia cùng bọn hắn cùng nhau mở ra. Dù sao, ai biết rõ trong này là thứ quỷ gì. Mở ra có thể hay không muốn Vương Bình mệnh. 10. Cái này sao? Gần nhất nước ta có 5 nơi âm khí bộc phát. Kim Mẫn Cơ biết gì nói nấy. Sau đó, lại là cùng Kim Mẫn Cơ trò chuyện một việc thích hợp. Vương Bình cúp máy điện thoại. Đồng thời khác, Thượng quan Kiến Quốc cùng Vương đội trưởng trò chuyện xong. Vương đội trưởng nói cho ta. Cái này Hàn Quốc hư hư thực thực có âm ti, vì phòng ngừa mộ địa núi sự tình lại lần nữa phát sinh. Hoa Hạ Quốc bên kia trừ nhóm chúng ta bên ngoài, cùng Vương Bình tiên sinh vị này cao thủ, còn có thể phái một cái cao thủ tới. Mới một cái, đám người không hiểu, làm sao mới phái một cái? Không phải cao độ coi trọng sao? Thượng quan Kiến Quốc gật đầu cười cười nói. Đúng vậy a, liền một cái, bởi vì Hoa Hạ cao tầng cảm thấy phái gia vị kia cao thủ liền đầy đủ. So ra mà vượt thiên quân vạn mã, Vương Bình bọn người kinh ngạc dưới, lấp lóe hiếu kỳ, là dạng gì cao thủ, có thể bị cao tầng tín nhiệm đến một người cũng đủ để bãi bình sự tình. Ngươi nói cao thủ là vị nào? Vương Bình dẫn đầu hỏi, Thượng quan Kiến Quốc không đói bụng. Mở miệng nói, thực thần, Hoa Hạ cao tầng phái thực thần tới. Chân thụ thương Lữ Hoành Vũ giống như là nghe được cái gì chuyện kinh khủng. Sắc mặt đột biến, còi lập tức đứng lên. Nó thô cuồng thanh tuyến to rõ vang lên. Cái gì? Thực thần. Một bên khác, Trương Hạo huynh muội sắc mặt biến đổi. Đặc sắc vạn phần, hãi nhiên không thôi. Trương Hạo không dám khẳng định hỏi. A kiện, ngươi nói thực thần là cái nào thực thần? Thượng quan Kiến Quốc trợn mắt một cái, giờ khóc giờ cười nói. Trương Hạo, thực thần chính là thực thần a. Ngươi cảm thấy thực thần còn có cái thứ hai sao? Ấy. Trương Hạo xấu hổ vò đầu, nhãn thần có vẫn chưa thỏa mãn rung động. Thực thần thế mà tới. Tựa hồ hắn là biết rõ thực thần là ai, bất quá nghĩ đến thực thần sẽ đến. Trương Hạo vô ý thức không đi tin tưởng, cho rằng là một người khác hoàn toàn, chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được. Trương Hạo bọn người trong miệng, thực thần, người không đơn giản. Liền thân là ẩn thế thế gia Lữ Hoành Vũ cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Đầu ngươi, Vương Bình liếc nhìn trong rung động Trương Hạo bọn người. Trần chờ nói, các ngươi nói thực thần, nói là cái kia ăn quỷ thực thần sao? Mọi người nhìn lại, chăm miệng một lời. Vâng, chính là hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.